Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, lĩnh thẻ số. Hứa Thị Tam Tổ, Hứa Chính Thuần phụ thân Hứa Thanh Tuấn, trưởng quản gia tộc Bảo Khố, địa vị so Hứa Thanh Lưu còn phải cao hơn một chút. Mà Hứa Chính Thuần, từ nhỏ đạt được đãi ngộ so với đích tôn Hứa Chính Tín không kém chút nào. Hắn thiên tư rất cao. Hiện nay bất quá 15 tuổi, đã tu hành đến huyền sĩ trung kỳ. Hứa Thị đích tôn nhân khẩu không vượng, mà Hứa Chính Tín cũng không phải một cái yêu thích kéo bè kết phái người. Tại thanh thế bên trên ngược lại không bằng Hứa Chính Thuần. Cái sau mờ mờ ảo ảo là Hứa Thị một đời mới nhân vật lãnh tụ. Dù cho tuổi tác so Hứa Chính Thuần lớn hơn một chút, Hứa Thị đệ cũng quen thuộc gọi Hứa Chính Thuần là Chính Thuần ca. Lấy đó thân mật, Hứa Chính Minh hướng về Hứa Dương phương hướng nỗ bĩu môi. Chính Thuần ca, kia Hứa Thanh Nguyên lưu lại nhiệt chủng, hiện tại can đảm mập không ít, lại dám công nhiên chào phúng ta. Người biết không, ngay tại tháng trước, tên nhiệt chủng kia đem chính phi đánh thành tàn phế. Hứa Chính Thuần tuấn lãng mặt lập tức âm trầm xuống. Nói ra, người nói là Hứa Dương. Ta đã sớm muốn tìm hắn. Chính phi thù này cũng không thể không báo. Chỉ bất quá ta đoạn thời gian trước bế quan tu luyện. Vì chính là ở gia tộc thi đấu bên trên một tiếng hót lên làm kinh người. Áp đảo Hứa Chính Tín. Sở dĩ không có rảnh rỗi. Làm sao, phế vật kia cũng tới tham gia gia tộc thi đấu. Hứa Chính Minh gật đầu nói. Đúng vậy a, cho nên nói, nhất định phải hảo hảo giáo huấn hắn thoáng cái. Cho hắn biết. Phế vật mãi mãi cũng là phế vật. Bằng không, hắn còn tưởng rằng chính mình được một chút cơ duyên, liền có thể leo đến trên đầu chúng ta đi. Hứa Chính Thuần gật gật đầu. Chủ trì lần thi đấu này, là vị nào thúc bá? Hứa Chính Minh cười nói. Chính Thuần ca, ngươi còn không rõ ràng lắm a. Bình thường loại sự tình này vụ, đều là giao cho cha ta thân chủ trì. Thanh Lưu thúc, rất tốt. Hứa Chính Thuần xâm nhiên cười một tiếng. Người để Thanh Lưu thúc làm chút tay chân. Đem phế vật kia cùng ta an bài tại một tổ. Ta nhất định phải cho kia phế vật lưu lại một cái khắc sâu hồi ức. Loại này đồ rác rưởi, có thể nào lao động Chính Thuần ca xuất mã? Hứa Chính Minh tranh công nói. Yên tâm đi. Phụ thân ta đã sắp xếp xong xuôi. Tổ thứ nhất chính là ta cùng Hứa Dương tỉ thí. Lần này. Ta nếu không để hắn nằm trên giường 3 tháng, ta tựu không họ Hứa. Hứa Chính Thuần căn bản cũng không có đem Hứa Dương để ở trong lòng. Nghe vậy gật đầu nói. Cũng tốt, tự tay giáo huấn phế vật kia, cũng cho hắn mặt mũi. Chính Minh, đến lúc đó ta nhất định ở một bên quan chiến. Hai người cười cười nói, cùng nhau hướng hậu viện diễn võ trường đi đến, rộng lớn diễn võ trường. Dài rộng cũng có 100 trượng. Ở trung tâm vị trí, lũy thế một tòa làm bằng gỗ đài cao. Phương viên 10 trượng. Tòa này đài cao, liền là sân tỉ võ. Canh giờ đã đến. Gia tộc thi đấu, hiện tại bắt đầu. Người mặc cẩm bào Hứa Thanh Lưu, đứng tại trung ương trên đài cao. Cao giọng hô, hiện tại, sở hữu Hứa gia đệ nghe lệnh. Liệt tốt đội ngũ, theo thứ tự nhận lấy thẻ số. Thiên tự số 1, Hứa Chính Minh. Thiên tự số 2, Hứa Chính Nguyên. Thiên tự số 3, chấm ngoặc kép. Theo Hứa Thanh Lưu cao giọng tuyên bố, từng cái Hứa gia đệ, xếp hàng nhận lấy thuộc về mình thẻ số. Tại diễn võ trường phía Bắc, đã sớm dựng lên chòi hóng mát. Một đoàn người chậm rãi theo diễn võ trường lối vào đây. Đi tới nhà lều bên trong, cầm đầu là một cái râu tóc hạo nhiên lão giả. Tinh thần quắc thước, nhìn xem đội ngũ thật dài. Cảm thán nói, những này hai, chính là ta Hứa Thị tương lai a. Gia chủ nói đúng lắm. Đằng sau một cái lão giả hồng quang đầy mặt. Nhìn thấy bọn hắn, chúng ta trong lòng tự an tâm. Cái thứ nhất râu tóc trắng noãn lão giả quay đầu nhìn một chút. Phía sau mấy cái lão nhân, nói, chúng ta mấy cái lão huynh đệ, rất lâu không có tập hợp một chỗ. Đúng vậy a, đều bận rộn tu luyện, hy vọng có thể đột phá, dạng này còn có thể sống lâu mấy năm. Cái thứ ba lão già thấp bé héo úa, vểnh lên sơn dương hồ nói. Mấy người kia, liền là Hứa gia cao tầng chiến lực. Người cầm đầu, chính là gia chủ Hứa Trường Lăng. Huyền Tông đỉnh phong thực lực. Đằng sau là Hứa gia nhị tổ cha, tam tổ cha, đều là huyền sư cảnh giới đỉnh cao. Nửa bước Huyền Tông, cùng so sánh, Hứa Trường Lăng mặc dù lớn tuổi nhất, nhưng nếp nhăn trên mặt, lại so lão nhị, lão tam đều muốn ít hơn nhiều. Cái eo cũng không giống bọn hắn như vậy còng xuống, mà là có chút cứng rắn, cao hơn một cảnh giới. Hứa Trường Lăng già yếu liền muốn chậm rất nhiều. Phụ thân, hai vị thúc thúc, mời ngồi. Đích tôn trưởng Hứa Thanh Lục, sai người chuyển đến ba tấm cao ghế dựa, mời tam vị trưởng bối ngồi xuống. Thanh Lục tu vi tiến lên không tệ, đều nhanh gặp phải ta lão đầu này. Cẩn thận quan sát Hứa Thanh Lục một chút, Hứa gia nhị tổ thở dài một tiếng, cũng không biết phải chăng là tuế nguyệt phiền muộn, tại sao không có thấy chính tin a? Hứa gia tam tổ bốn phía liếc nhìn nói, hồi tam thúc, chính tin cũng muốn tham gia thi đấu, sở dĩ ngay tại xếp hàng nhận lấy thẻ số. Hứa Thanh Lục đáp, ha ha, chính tin cái này hài là ta nhìn lớn lên, thông minh lanh lợi, lần này đại hội hơn phân nửa đoạt giải nhất. Hứa gia nhị tổ ha ha cười nói, vậy cũng chưa chắc. Tam tổ không phục bĩu môi nói, nhà ta thanh tuấn nhỏ, chính thuần, mới 15 tuổi cũng đã là huyền sĩ trung kỳ, không thể so với chính người đưa tin. Tốt, chớ tranh những này, Hứa Trường Lăng lên tiếng. Bọn tiểu bối cãi nhau ầm ĩ, tùy bọn hắn đi, ai thắng ai thua, chúng ta tại cái này mù khởi kình hữu dụng a. Trung ương trên đài cao, Hứa Thanh Lưu cao giọng tuyên bố, sở hữu dẫn tới thẻ số Hứa gia đệ, lập tức dựa theo thẻ số trình tự, xếp thành hai nhóm, thiên tự một hàng, địa tự một hàng. Hứa Dương nhìn xem trong tay thẻ số, trên đó viết chỗ một hai chữ, trong lòng sáng như tuyết. Khóe miệng của hắn dẫn ra một tia cười lạnh, đi thẳng tới phía bên phải một hàng đội ngũ phía trước nhất. Cái kia liền là Hứa Dương sao? Giống như không tệ, nguyên lai hắn là địa tự số 1. Vậy nhưng thảm rồi, thiên tự số 1 là Hứa Chính Minh, đã ngưng tụ huyền luân cường nhân. Nghe nói cùng Hứa Dương phát sinh qua xung đột, xì xào bàn tán không ngừng truyền vào trong tai. Hứa Dương bất vi sở động. Bên phải bên cạnh đội ngũ phía trước nhất đứng vững, bên trái đội ngũ phía trước nhất, Hứa Chính Minh thình lình xuất hiện, một mặt đắc ý nhìn chằm chằm Hứa Dương, bờ môi mấp máy, dụng thanh âm cực thấp nói ra, phế vật, chuẩn bị chịu chết đi, ngươi bây giờ rút lui đã tới đã không kịp. Hứa Dương không thèm để ý con ruồi này, trực tiếp nhắm mắt dưỡng thần. Một màn này tại Hứa Chính Minh xem ra lại là yếu thế biểu hiện. Hắn hắc hắc cười lạnh không ngừng, chê cười ngôn ngữ nói không ngừng. Xếp hàng hoàn tất, Hứa Thanh Lưu nhìn xem hàng trước nhất Hứa Dương cùng Hứa Chính Minh, trên mặt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác nụ cười quỷ dị, lớn tiếng tuyên bố, hiện tại tỷ thí bắt đầu. Tổ thứ nhất, thiên tự số 1 Hứa Chính Minh, địa tự số 1 Hứa Dương. Cánh bắc nhà lều bên trong, ngồi ở giữa Hứa Trường Lăng đột nhiên mở mắt ra, tinh mang nhấp nháy, lóe lên một cái rồi biến mất. Hứa Dương, cái nào Hứa Dương, không phải là, chấm ngoặc kép, Hứa gia nhị tổ kinh ngạc nói. Không sai, liền là cái kia mầm họa, Hứa Thanh Nguyên hậu nhân. Hứa gia tam tổ trùng điệp hừ một cái, cũng không biết làm việc nghĩ như thế nào, như thế một cái gia tộc vứt bỏ, đều có thể đường hoàng tới tham gia gia tộc thi đấu. Hứa Thanh Lục mày rậm một hiên. Tam tổ, người nói có hơi quá. Nhị đệ hắn năm đó mặc dù lỗ mãng, nhưng cũng có đạo lý của hắn. Lùi một bước nói, hắn tự vô tội. Hứa Dương như thế nào đi nữa, cũng là ta Hứa gia cốt nhục. Ta qua, ta làm sao sống rồi. Hứa gia tam tổ cả giận nói, nếu không phải Hứa Thanh Nguyên cuồng vọng tự đại, làm sao lại đưa tới trận kia bát thiên đại họa? Người từ thúc hắn cũng sẽ không chết đến sớm như vậy. Đủ rồi, Hứa Trường Lăng vỗ ghế dựa lan can, cả giận nói, bị gia chủ uy nghiêm trấn nhiếp,